Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, cuộn sách. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu rời đi Lý Thập Tam phủ đệ sau đó. La Hoặc cười khổ, nói, công tử, cái này vương gia hiển nhiên tức giận à. Để cho hắn tắt sòng bạc, xem ra không quá có thể. Tắt sòng bạc tương đương với chặn Lý Thập Tam tài lộ. Lý Thập Tam có thể nguyện ý mới là lạ. Tần Thiên nơi này, nhưng cũng không gấp, nói, để cho Lý Thập Tam chủ động đóng kín sòng bạc là không thể nào. Nhưng muốn buộc hắn đóng kín sòng bạc vẫn là có biện pháp. Mới vừa rồi vậy Lý Thập Tam không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần ta có bản lãnh, liền có thể đem sòng bạc tát. Như vậy, ta đây muốn cho hắn nhìn ta một chút bản lãnh. Công tử chuẩn bị làm gì? Tần Thiên cười yếu ớt, nói, đi, cùng ta đi sòng bạc. Đi sòng bạc, bọn họ biết Tần Thiên rất ít đi sòng bạc. Thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa từng đi. Hôm nay phải đi sòng bạc. Bọn họ không hiểu Tần Thiên ý muốn vì sao là... Bên cạnh Tần Ngũ thì lập tức nói, Tần đại ca, muốn không muốn đem một vài binh mã kêu, như vậy đập thời điểm vậy nhanh một chút. Tần Thiên liếc một cái Tần Ngũ, nói, cả ngày cũng biết chém chém giết giết, lần này không cần bọn họ, các người đi theo là được. Hồ Thập Bát gật đầu một cái, hắn đối với mình vẫn là rất tự tin, có hắn ở đây. Căn bản không cần đem những người khác coi ra gì. Đoàn người nói xong sau đó, đi liền tìm sòng bạc. Rất nhanh, bọn họ liền ở đầu đường gặp một nhà sòng bạc. Tần Thiên nhìn xem tên chữ, hỏi, La Hoàng, đây là Lý Thập Tam mở sòng bạc sao? Phương diện này, La Hoàng rõ ràng nhất. La Hoàng nhìn một chút tên chữ, sau đó gật đầu một cái. Công tử, đây chính là Lý Thập Tam sòng bạc, ở toàn bộ thành Vân Châu, phàm là lấy con số đặt tên, đều là Lý Thập Tam sòng bạc. Tần Thiên gật đầu, nói, được, vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ tới đây bên trong vui đùa một chút. Nghe nói như vậy lúc này mọi người vẫn không thế nào rõ ràng Tần Thiên ý tứ, bọn họ không biết cái này chơi chơi tới cùng là chỉ cái gì. Tiến vào sòng bạc sau đó, người ở bên trong rất nhiều, các loại thét to không ngừng, đặt lớn đặt nhỏ, mua ổn định rời tay à, 4, 5, 6 lớn, sau khi đi vào, bọn họ toàn bộ trong lỗ tai tràn ngập cũng là như vầy thanh âm. Bởi vì thế trước rất ít vào loại địa phương này, Tần Thiên bọn họ còn đều có điểm không thích ứng, bất quá rất nhanh. Tần Thiên liền tiến vào trạng thái, hắn đi thẳng tới một cái đổ xúc sắc địa phương, La Hoàng và Hồ Thập Bát bọn họ thấy vậy, cũng rất kỳ quái, cũng đều chen vào, lúc này, nhà cái rung, buông xuống sau đó hô, đặt lớn đặt nhỏ, mua ổn định rời tay, Tần Thiên nhìn xem, trực tiếp bỏ tiền đặt nhỏ, nhà cái mở ra, 1, 2, 3 điểm. Quả nhiên là nhỏ, Tần Thiên một ván liền thắng thật nhiều tiền. La Hoàng bọn họ gặp Tần Thiên lại là muốn đánh bạc. Cũng sững sốt một chút, Tần Thiên không phải muốn phản đối người đánh bạc sao? Làm sao hắn ngược lại chơi tiếp? Bọn họ rất kỳ quái, nhưng lại ngại quá hỏi. Chỉ có thể tiếp tục đi theo Tần Thiên. Tần Thiên bên này không ngừng đặt tiền cuộc, không ngừng gia tăng tiền đặt cuộc. Hơn nữa mỗi một lần cũng có thể đại hoạch toàn thắng. 2 giờ sau đó, Tần Thiên đã thắng rất nhiều tiền. Hơn nữa thắng đều là sòng bạc tiền. Sòng bạc bên này, âm thầm kêu khổ. Quản sự lại là vội vàng ở phía sau thương nghị tình huống. Mụ nội nó, hôm nay tới một cái vận may đặc biệt tốt. Lại một mực thắng, chúng ta mấy ngày nay kiếm lời cũng để cho hắn cho thắng cạn sạch. Còn như vậy chơi tiếp, chúng ta cần phải đền tiền không thể. Các người nói làm sao bây giờ? Quản sự mặt lộ ngoan sắc, nhìn những người khác hỏi. những người khác lẫn nhau nhìn quanh. Đối với loại chuyện này, bọn họ vẫn rất có kinh nghiệm. Lão đại, nếu không tìm mấy người làm hắn chứ? Đúng vậy, không phải là một thằng nhóc tóc vàng mà. Sợ hắn làm gì? Chúng ta sau lưng có người chỗ dựa. Làm hắn có cái gì à? Ngoặc kép, những người khác cũng giúp đỡ giết người. Dẫu sao loại chuyện này bọn họ trước kia vậy không phải là không có đã làm. Có lúc đúng là sẽ có người vận khí đặc biệt tốt. Một mực thắng, người này nếu như thông minh, gặp tốt hãy thu khá tốt. Nếu như một mực chơi tiếp, hại được bọn họ sòng bạc cũng không có tiền kiếm. Vậy bọn họ dĩ nhiên là muốn ném đá giấu tay. Hôm nay, bọn họ liền muốn đối với Tần Thiên ném đá giấu tay. Bất quá lúc này, một người đứng dậy, nói, lão đại, giết người loại chuyện này, vẫn là bớt làm tốt. Người kia đều không phải muốn chơi mà. Nếu không ta đi ra ngoài cùng hắn chơi hai cư, đem hắn tiền kiếm được sẽ thắng lại là được. Ngươi có nắm chắc? Lão đại yên tâm, ta A Tinh là người nào? Chỉ cần ta muốn thắng, cũng chưa có thua. Mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía A Tinh, ngay sau đó liền cũng gật đầu một cái. Bọn họ đối với A Tinh dĩ nhiên là tín nhiệm. Dĩ nhiên, bọn họ tự tin không phải A Tinh đổ thuật, mà là A Tinh chơi gian năng lực. Hắn chơi gian, trên căn bản liền không có người có thể phát hiện. Vậy dưới tình huống, bọn họ sẽ không như vậy đùa bỡn thủ đoạn. Nhưng nếu quả thật để cho bọn họ không có tiền kiếm, bọn họ mới có thể làm như vậy. Được, vậy thì xin nhờ cho ngươi. A Tinh gật đầu đáp ứng, ngay sau đó liền đi ra ngoài. Lúc này, Tần Thiên vẫn còn ở chơi. Hơn nữa hắn đã thắng rất nhiều tiền. Thắng những thứ khác tay cờ bạc đều quên mình đánh cuộc. Cũng đưa ánh mắt đầu đến Tần Thiên trên mình. Bọn họ hâm mộ, bọn họ ghen tị, bọn họ ảo tưởng nếu là mình có thể thắng nhiều tiền như vậy là tốt. Hồ Thập Bát và Trình Sử Mặc bọn họ giúp Tần Thiên cầm tiền tài rất nhiều, liền Hồ Thập Bát cũng cảm thấy có chút nặng, mà bọn họ ở cầm những tiền tài này lúc này bọn họ còn có khiếp sợ Tần Thiên đổ thuật. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ công tử ở phương diện này lại cũng như vậy lợi hại. Bọn họ bội phục, có chút phục sát đất. Nếu là có một ngày Tần Thiên thật không có tiền, dựa vào đánh bạc chỉ sợ cũng có thể một đêm chợt giàu chứ. Thật giống như, kiếm tiền đối với Tần Thiên tới nói thật chưa tính là việc khó gì. Vị huynh đài này thật là hảo thủ khí à, nếu không ta cùng ngươi chơi hai cây như thế nào? Ngay tại Tần Thiên một mực thắng lúc này, A Tinh từ bên trong đi ra. Hơn nữa sau khi đi ra, liền đi thẳng tới Tần Thiên chơi chỗ này, mà lúc này, Tần Thiên chơi vẫn như cũ là xúc sắc. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn một cái A Tinh, nói, được, a, ta đối với đánh bạc là tới người không cự, muốn chơi thế nào đều được, không biết ngươi muốn chơi thế nào, chúng ta không đoán lớn nhỏ, liền xem ai đầu đi ra ngoài đếm số cao, như thế nào, có thể. Vừa nói, Tần Thiên chỉ mình hôm nay thắng lợi phẩm, nói, những thứ này đều là ta tập trung, chính là không biết ngươi có cái gì có thể cùng những thứ này xứng đôi. Đủ ta tới cùng ngươi chơi một ván, nếu là đánh bạc mà, nhất định là muốn đặt tiền cuộc có tiền trúng giải. Tần Thiên đặt tiền cuộc rất nhiều, không sai biệt lắm có mấy ngàn sâu tiền. A Tinh nếu là không có cùng chi cùng giá trị đồ, vậy Tần Thiên dựa vào cái gì cùng hắn chơi à? A Tinh chẳng qua là nơi này một cái tiểu quản sự, hắn có thể không có nhiều tiền như vậy, bất quá sòng bạc có à? Cho nên hắn vỗ tay một cái, sau đó lập tức có người đưa tới cùng Tần Thiên cùng giá trị vàng bạc châu báu. Những thứ này đủ chưa? Tần Thiên nhìn một cái những cái kia vàng bạc châu báu, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn biết sòng bạc lần này là bỏ vốn gốc. Đủ, dĩ nhiên đủ. Vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https